mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, đệ 1219 chương giấy, lại là giấy, đem nguyên bản cực lực muốn che giấu chân tướng lại lần nữa vạch trần. Tú Hâm khóc thành lệ nhân nhi, dữ dội đau muốn chết, lão đại đem mẫu thân đầu ôm vào trong ngực, lão nhị lão tam gắt gao dựa sát vào nhau mẫu thân. Mẫu tử bốn người ôm làm một đoàn, phòng huyện lệnh vừa rồi cũng nghe một cái thật dài chuyện xưa. Phía trước hắn chỉ là mở ra Tú Hâm tâm lý phong tuyến. Nhưng là một cái làm quan một cái là dân, cho nên Tú Hâm nói cũng là chọn lựa nhạt, không nghĩ tới Tố Tân vừa rồi một phen cương nhu kiêm tế dò hỏi. Làm Tú Hâm đem sở hữu hết thảy đều phun lộ ra tới. Xem ra cái này một chút cũng không giống, đại sư, nữ tử. Hẳn là chính là nghe đồn cái kia Tố Tân đại sư. Hình ra hai đời gia chủ liên tục hai năm vô cớ chết bất đắc kỳ tử sự tình xem như điều tra rõ. Quan trung dị thường cũng xử lý, còn đem vài thập niên trước một cọc bản án cũ phiên ra tới. Chỉ tiếc, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng chỉ là một cái đau thất thân nhân phụ người lời nói của một bên. Vẫn là thông qua thân nhân báo mộng biết được, cho nên cũng chỉ có thể nghe một chút, không có khả năng nhảy ra hồ sơ vụ án làm lại định án gì đó. Phòng huyện lệnh đãi giữa sân ngưng trọng không khí hòa hoãn một chút, làm người đem mẫu tử bốn người đưa đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó lại đưa trở về, Tố Tân đối Tú Hâm nói, đúng rồi Tú Hâm, đợi lát nữa ta sẽ tính toán đi các ngươi tiệm may nhìn xem. Ngươi là cùng đi vẫn là đem chìa khóa cho chúng ta. Ta, Tú Hâm một bên lau nước mắt, đang muốn trả lời, liền nghe được bên ngoài chạy vào một cái nha sai. Thở hồng hộc mà, đại nhân không hảo, phòng huyện lệnh phục hồi tinh thần lại, chiều kia nha sai quát. Chuyện gì như thế hoảng loạn, nha dịch nhìn xem Tố Tân cùng Tú Hâm, có chút chần chờ, phòng huyện lệnh, mau nói, là đại nhân, là, hình gia trang phục phô, đi lấy nước, cái gì, phòng huyện lệnh nhất thời cả kinh, Tố Tân đại sư mới nói muốn đi nơi nào hảo hảo điều tra một phen đâu, như thế nào đột nhiên liền đi lấy nước đâu, nếu hình gia hai vị gia chủ đều là ở nơi đó ra sự. Bên trong khẳng định có thứ gì? Nha dịch, đã bắt đầu cứu hỏa. Chính là, phòng huyện lệnh vừa rồi quỳnh lên. Cảm giác đầu đột nhiên truyền đến một trận choáng váng. Quả thật là người thượng tuổi. Thức đêm hơn nữa cấp hỏa công tâm. Một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nha dịch, là hình lão thái thái. Nàng cũng không biết như thế nào liền chính mình đào tàu. Sau đó liền, không phải cho các ngươi coi chừng sao? Nàng một cái lão thái thái sao có thể? Phòng huyện lệnh khí thân thể đều có chút run rẩy. Phòng huyện lệnh hỏi kia nha dịch, ngoặc kép, hình lão thái thái hiện tại người đâu? Nha dịch, nàng, có một cái hàng xóm nói nhìn đến lão thái thái đem phòng ở dẫn đốt. Sau đó chính mình cũng đi vào, bọn họ vội vàng đi cứu. Cũng không tìm được người. Tố Tân thấy vậy, trong lòng liền một tiếng thở dài. Này ngoài ý muốn quả thực vẫn là đã xảy ra. Vừa rồi nghe xong Tú Hâm giảng tố, liền đoán được cái kia lão thái thái khả năng đã. Chỉ là nghĩ phòng huyện lệnh đã làm người đem nàng thoạt nhìn. Hơn nữa huyện nha có hạo nhiên chính khí, hẳn là có thể ngăn chặn. Tố Tân nói, tính, chuyện này không thể trách bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức, phòng huyện lệnh cảm giác nói không nên lời mỏi mệt. Đối nha dịch nói, mau đi đi, Hách Nham đại ca đã an bài các huynh đệ đi cứu người. Bất quá ta ở trở về thời điểm nghe được trong thành có người đã ở nghị luận. Nói, nha dịch biểu tình hoảng sợ, môi run run chậm chạp đều nói không nên lời một câu. Phòng huyện lệnh nóng này, quát, nói gì đó. Ngươi nhưng thật ra mau nói a, nha dịch, bọn họ nói, chỉnh đống phòng ở, không đến nửa canh giờ cũng đã đốt thành không? Cái giá, thật giống như là giấy giống nhau. Giấy, lại là giấy, mọi người lại lần nữa cảm giác được lòng bàn chân một cổ hàn ý hướng lên trên thoán. Phòng huyện lệnh vội vàng mang theo người hấp tấp mà tiến đến. Đến nỗi Tú Hâm, Tắc làm nàng ở thiên viện nghỉ ngơi lại làm tính toán. Tố Tân trong lòng lại thở dài, vốn dĩ muốn đi xem, lại quay đầu lại nhìn mắt kết giới. Không thể được cái này mất cái khác, nàng ở chỗ này đã bị cả một đêm thượng, vả lại, kia hỏa khởi cũng quá xảo, thiêu cũng quá nhanh, liền tính nàng đi cũng không còn kịp rồi. Tố Tân nhìn bị người đỡ đi Tú Hâm, mấy cái hài tử vây quanh ở bên người nàng, này liên tiếp đả kích đối nữ nhân này thật sự quá lớn. Nàng giờ phút này hồi ức vừa rồi Tú Hâm lời nói. Trong đó có một đoạn là về hình gia tổ gia ở làm giàu phía trước. Nói là bởi vì này sư huynh đối hắn một cái nguyền rùa. Vì che giấu kia đoạn không sáng rọi quá khứ mới bắt đầu hồ giấy xiêm y. Lâm Trung khi lại dặn dò con cháu không cần đi động sau trong phòng đồ vật. Sau trong phòng đến tột cùng có cái gì? Nếu kia đồ vật có hại vì cái gì không trực tiếp hủy hoại? Còn có, nếu hắn không nói, tất cả mọi người đều không biết kia sau phòng sàn nhà hạ có cái gì? Hắn như lúc này ý mà nói ra, còn không phải là, lại ông tôi ở bụi này, sao? Thường thường càng là không cho đi xem không đi làm, liền càng là kích phát người lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, này đó đều là cuối cùng Tú Hâm trượng phu dùng một sợi tàn hồn đem này đó quá vãng bí tân nói cho. Nàng, cụ thể chân thật tính như thế nào cũng còn chờ khảo chứng. Tố Tân đã trải qua như vậy nhiều án tử, lúc này đây nàng cảm giác như là rơi vào một mảnh mê sương mù chung. Nàng nguyên bản cho rằng có thể từ nơi này tìm được về giấy chát người manh mối. Không nghĩ tới liên lụy ra mấy chục năm trước một đoạn bí tân. Mà này đoạn bí tân chung giống như lại cất giấu cái gì. Chỉ là mấy chục năm qua đi, sớm đã vật phi nhân phi, người trung gian viên di chuyển thay đổi, càng là không thể nào tra khởi. Đúng lúc này, bên cạnh có một cái phi đầu tán phát trung niên nhân bưng một cái đồng bồn từ cửa hông đi ra. Bước chân thất tha thất thểu mà đã đi tới, lập tức hướng trong viện phương hướng chạy tới. Tố Tân vừa thấy người này bộ dáng có chút không thích hợp. Trên người chỉ ăn mặc một kiện áo trong, tại đây lạnh run gió lạnh chung chút nào bất giác rét lạnh. Biểu tình dại ra, tứ chi cứng đờ, cánh mũi nhẹ nhàng vỗ, liền hơi hơi nhíu mày đầu. Kia đồng trong bồn quả nhiên là, mấu chốt là hắn liền tính là muốn đảo nước bẩn nói hướng bài thủy mương đảo là đến nơi. Làm gì hướng giữa sân đi? Cái này ý niệm vừa mới dâng lên. Tố Tân liền như rời cung mũi tên giống nhau vọt qua đi. Ở đối phương giơ lên chậu muốn đổ nước khoảnh khắc, nhấc chân quét qua đi, vừa lúc đá vào chậu cái đáy, đem chỉnh bồn thủy đào khấu ở người nọ trên người, người nọ tức khắc biến thành cái gà rớt vào nồi canh. Một cổ tanh tưởi xú vị nháy mắt tràn ngập mở ra. A, người nọ một cái giật mình tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn chính mình chật vật bộ dáng, tức khắc kêu ra tới, sau đó nhìn đến bên cạnh Tố Tân, lại tả hữu nhìn xem, hắn a a kêu, trên mặt lại kinh lại khủng, ta như thế nào đến nơi đây tới? Tố Tân, cái này hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Người nọ cúi đầu nhìn trong tay đồng bồn. Đây là ngày thường dùng để rửa mặt, chính là hiện tại lại tàn mát ra một cổ khó nghe tanh tưởi khí vị. Này sao lại thế này? Ta vừa rồi đang ngủ, mơ thấy, như thế nào sẽ đem cái bô dơ bẩn lộng tới chậu rửa mặt. Lại còn có đoan đến nơi đây tới, còn bát chính mình một thân. Tố Tân nhìn hắn một cái, nói, trở về hào hào rửa sạch một chút, đổi thân quần áo, ngày thường thiếu động những cái đó oai cân não. Bằng không lần sau nhưng không có như vậy may mắn, tuy rằng người này là bị kia năng lượng tràng cổ hoặc, nhưng là Tố Tân xem người này vành mắt biến thành màu đen. Khí vận mỏng manh, nghĩ đến ngày thường liền tổn hao nghiêm trọng, bằng không cái này trong viện vài cái tạp dịch, vì cái gì cố tình là hắn bị cổ hoặc tới, rốt cuộc kia năng lượng tràng lực lượng đã phi thường mỏng manh. ý chí hơi chút kiên định một chút người cũng chưa biện pháp lay động. Hết chương.